Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 152, bộc phát. Nghe được Hàn Huyền không phục, còn trước mặt mọi người mỉa mai ngọa hổ quan, Vương Doãn nhíu mày, Văn Hảo thì là ánh mắt hiện lên một đạo sát ý. Cái này Hàn Huyền, từ khi hắn tiến vào cũng là đại điện đến nay liền mấy lần mở miệng mỉa mai. Nếu không phải giả hủ để hắn điệu thấp làm việc, Văn Hảo đã sớm xuất thủ dạy dỗ. Văn Hảo như thế, phía sau hắn Trương Phi, Điển Vi bọn người cũng là hừ lạnh một tiếng. Mấy đạo mang theo sát khí ánh mắt nhìn về phía Hàn Huyền. Trước đó ở sau lưng nói xấu thì cũng thôi đi, hiện tại cũng đi vào ở trước mặt giễu cợt, làm sao có thể để hắn tốt qua? Làm sao? Ta nói không đúng à? Hàn Huyền nhìn thấy Văn Hảo bọn người cảm xúc có việc gì, hắn chẳng những không có chút nào e ngại, ngược lại còn khiêu khích đứng ở Văn Hảo trước mặt. Trong mắt hắn, ngọa hổ quan là thật không thế nào mạnh. Văn Hảo lợi hại, có hắn Hoàng Trung lợi hại, mấy cái này bừa bãi vô danh võ tướng có thể cùng hắn ngụy duyên so. Chỉ là ngọa hổ quan, nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể ngồi trong đại điện này đã là rất cho mặt mũi ngươi, bây giờ lại còn làm dáng để Vương đại nhân đến mời ngươi phối a. Càng nói Hàn Huyền oán khí càng lớn. Đương nhiên hắn câu nói này một câu hai ý nghĩa, trừ mỉa mai Văn Hạo bên ngoài, đại bộ phận nhưng thật ra là nói cho Vương Doãn: Hàn đại nhân, ngươi đây là làm cái gì, còn không nhanh đi về, cửa này cho ngươi đi xong còn không được. Nhìn thấy nơi này bầu không khí không đúng, Vương Doãn cùng Viên Thiệu vội vàng ngăn tại Hàn Huyền trước mặt. Vì đại cục, Vương Doãn lúc này quyết định để cái này Hàn Huyền cũng đi thử một chút, cùng lắm thì chính là chậm trễ nửa canh giờ mà thôi. Văn đại nhân, ngươi tạm thời bớt giận, hết thảy lấy đại cục làm trọng được chứ, xem như cho lão phu một bộ mặt. Vương Doãn lập tức quay người cho Văn Hạo một lời xin lỗi ý ánh mắt. Hai người là thật sợ hãi Hàn Huyền không biết sống chết cùng ngọa hổ quan náo. Hắn bị đánh cũng không quan trọng, chỉ khi nào chọc giận ngọa hổ quan, người ta không tham dự việc này vậy coi như phiền toái. Nhìn thấy Hàn Huyền chủ động khiêu khích Văn Hạo, chư hầu bên trong có người đối Văn Hạo cười lạnh. Bởi vì bọn hắn cùng Hàn Huyền đồng dạng, đã sớm không quen nhìn Vương Doãn cùng Viên Thiệu đối đãi Văn Hảo thái độ. Đương nhiên, cũng có người lại là híp mắt lại, bọn hắn đã bắt đầu tưởng tượng Hàn Huyền đợi chút nữa sẽ là dạng gì hạ tràng. Nhất là Trần Lưu Trương Mạc, hắn vậy mà lặng lẽ lẩm bẩm một câu: mình muốn chết, thật sự là chẳng trách người khác. Bên này, hừ, xem ngươi ánh mắt, không phục phải không, ta liền mang binh tiến về cầm xuống kia cái gọi là mãnh tướng, để ngươi mở mắt một chút. Hàn Huyền lần nữa khiêu khích nhìn một chút Văn Hảo, sau đó phất tay áo, muốn đi ra đại điện, vụt, đáng tiếc Hàn Huyền còn chưa đi hai bước, Văn Hảo trong tay không biết lúc nào đã nhiều một thanh cương đao, trực tiếp gác ở Hàn Huyền trên cổ. Đem người lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Văn Hạo ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là người đều có thể nghe ra sát ý của hắn. Ngẫm lại cũng thế, Văn Hạo lần này vào kinh vốn là vì bạc, về phần cái khác chư hầu coi trọng nhất muối ăn đến nói, hắn thật không thiếu, cho nên Trương Nhượng có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì. Coi như Trương Nhượng đoạn mất toàn đại hán muối cung cấp lại có thể thế nào. Ngọa hổ quan sớm đã tự cấp tự túc, cho nên có tấn công hay không cửa cung, thật đúng là muốn nhìn Văn Hảo tâm tình. Giờ phút này Hàn Huyền chúa công khiêu khích, Văn Hảo làm sao sẽ còn lại nhẫn. Điệu thấp là một chuyện, nhưng là điệu thấp quá phận vậy liền không gọi điệu thấp mà gọi vô năng. Chúa công bên này, nhìn thấy Văn Hạo đột nhiên rút đao, giả hủ sững sờ sau đó khẩn trương, lần này đến Tư Đồ phủ tất cả làm việc, hoàn toàn là chủ ý của hắn. Giả Hủ thích lấy nhỏ nhất nỗ lực thu hoạch được lợi ích lớn nhất, cho nên một mực chủ trương Văn Hạo điệu thấp, ẩn giấu thực lực. Đáng tiếc, hắn căn bản không biết một khi có người xúc phạm Ngọa Hổ quan tôn nghiêm. Tại Văn Hạo cùng Điển Vi đám người trong lòng liền không có điệu thấp thuyết pháp này. Dực Đức tìm con khoái mã trước đưa tiên sinh ra khỏi thành. Nhìn thấy Giả Hủ nóng nảy bộ dáng, Văn Hạo mở miệng, vâng, đại ca. Sau đó, Trương Phi nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái khác chư hầu, liền muốn mang theo Giả Hủ rời đi. Chúa công, Giả Hủ muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là đi theo Trương Phi đi ra đại điện. Mới ra đại điện, Giả Hủ liền gấp, Dực Đức, mới hẳn là khuyên một chút chúa công, bằng không về sau Vương Doãn cùng Viên Thiệu khẳng định hội. Hắn thấy, những này chư hầu đều là Vương Doãn cùng Viên Thiệu mời đến. Nếu quả như thật giết Hàn Huyền, đó chính là không cho Vương Doãn cùng Viên Thiệu mặt mũi. Đến lúc đó phân phối mồi ăn thời điểm khẳng định phải ăn thiệt thòi. Trọng yếu nhất chính là sẽ còn thêm một cái tử địch. Khuyên chúa công, tại sao phải khuyên? Chúng ta Ngọa Hổ quan lại không thiếu muối, mà lại ta nhìn Hàn Huyền tên kia đã sớm không vừa mắt. Mà lại Ngọa Hổ quan hiện tại tử địch còn thiếu a. Chênh lệch một cái Hàn Huyền thế lực lại làm sao? Nhưng mà Trương Phi lời kế tiếp lại là để Giả Hủ sững sờ ngay tại chỗ. Ngọa Hổ quan không thiếu muối. Tại các lộ chư hầu đều bởi vì muối ăn mà liều mạng mệnh bôn ba thời điểm. Ngọa Hổ quan vậy mà không thiếu muối. Cái này sao có thể? Đương nhiên, hiện tại Ngọa Hổ quan có mình chế muối sư. Trương Phi ngạo nghễ nói một câu. Trách không được, trách không được. Giả Hủ thở dài một tiếng, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Hắn biết mình lại lưu lại chính là mấy người vướng víu, mà lại hắn cũng biết nhà mình chúa công vì sao muốn làm như vậy. Không nói Giả Hủ bên này, lại nói trong đại điện, Văn Hạo cương đao đã phá vỡ Hàn Huyền cái cổ, lại hơi hơi dùng sức, Hàn Huyền liền muốn huyết tiện tại chỗ. Ai nha, không được, không được, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Văn đại nhân, có thể hay không cho lão phu một bộ mặt? Nhìn thấy Văn Hạo thật sự quyết tâm, Vương Doãn cùng Viên Thiệu mặt đều nhanh trợn nhìn. Đồng thời trong lòng đã sớm đem Hàn Huyền tổ tông 18 đời đều cho lật ra tới. Cho các ngươi mặt mũi, nếu là không cho các ngươi mặt mũi, ta liền sẽ không tới này Tư Đồ phủ. Đáng tiếc, nghe được Vương Doãn cùng Viên Thiệu lời nói, Văn Hạo cũng không có đem đao lấy ra ý tứ. Ai, nghe vậy, Vương Doãn bất đắc dĩ lắc đầu, mới cái này Hàn Huyền thực sự là quá mức. Hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào khuyên Văn Hạo. Nhưng nếu như Văn Hạo giết Hàn Huyền, kia Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó chư hầu liên minh liền triệt để loạn. Đừng nói gì đến chu sát Trương Nhượng. Ngươi, không nói cái khác, Hàn Huyền thời khắc này sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hắn là thật không nghĩ tới Văn Hạo lại đột nhiên rút đao. Tại hắn nghĩ đến Văn Hạo không dám cũng không có thực lực này, cho nên mới dám to gan như vậy không nhìn Ngọa Hổ quan. Ai, vậy mà như thế đối đãi chúa công nhà ta, có còn muốn hay không sống? Bất quá đúng lúc này, đại điện ngoại truyện tới một đạo thanh âm tức giận, sau đó liền nghe một chút đến binh sĩ nhanh chóng chạy thanh âm. Nghe được như thế, Hàn Huyền trong lòng vui mừng. Hắn biết là mình dưới trướng đại tướng Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên tới. Kỳ thật Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên lúc đầu cũng trong đại điện, nhưng Hàn Huyền cảm thấy Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên đều là đem trên tấm bia người, vạn nhất bị cái khác chư hầu ngấp nghé bên trên sẽ không tốt. Cho nên hắn liền đem hai người phái ra ngoài, để bọn hắn ở ngoài cửa chờ. Văn Hạo, hiện tại ta đại tướng tới, ngươi nếu là dám động thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi Ngọa Hổ Quan. Hàn Huyền cảm nhận được trên cổ từng tia ý lạnh. Chịu đựng run lên hàm răng, mở miệng nói một câu. Ha ha, đây coi là uy hiếp. Văn Hảo cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía cổng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?